Chàng rể cực phẩm, chương 830, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lai lịch của Thái Dương rất bí ẩn, không biết ông ta được thế lực nào bồi dưỡng ông ta đã thống trị thế giới ẩn trong gần 20 năm. Nếu những năm nay không phải do ông ta không xuất hiện thì đám người trong thế giới ẩn cũng không coi Lang Vương Tác Long là người mạnh nhất. Dù sao Thái Dương cũng là người có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lâm Ẩn không khỏi nhìn về phía Thái Dương, người được coi là mặt trời vĩnh viễn chói lọi, trong trận chiến năm đó anh cũng nghe thấy cái tên Thái Dương này. Trong trận thần chiến, chỉ có một số cao thủ đứng đầu trong thế giới ẩn mới được ra tay, vì thế Lâm Ẩn mới có thể giải quyết bọn họ một cách dễ dàng. Nếu như cả đám người trong thế giới ẩn cùng lúc xông lên, thì một mình anh thật sự không giải quyết được. Miệng Pôn khô khốc, gã không ngờ rằng cả hai người này sẽ đến. Đúng lúc này lão tước gia mở cửa bước vào, lão ta nhìn đám đông rồi nói. Tốt lắm, tất cả mọi người đều có mặt ở đây rồi. Đối mặt với thiên vương cô bí ẩn và mạnh mẽ, chúng ta cần phải đoàn kết lại, nếu không thế giới ẩn chúng ta sẽ bị lão ta phá hủy và biến mất. Lão tước gia còn chưa nói xong thì Moses, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê kẻ hủy diệt đã đứng dậy, gã ta cắt ngang lời lão tước gia rồi nói. Thưa lão tước gia, tất cả chúng tôi nể mặt ngài nên mới tới Tường Vi Châu, nhưng loại khỉ da vàng này làm sao xứng ngồi thảo luận với chúng tôi. Moses nói xong thì nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt không mấy thiện cảm, cứ như thể gã ta sẽ xé xác Lâm Ẩn nếu anh dám động một chút thôi vậy. Khi Moses nói xong thì các cao thủ khác nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt vui đùa, bọn họ đang nghĩ sẽ Moses dùng phương thức nào để giày vò tên Phương Đông được lão tước gia mời đến này. Moses, đừng thô lỗ với cậu Lâm. Pôn đỏ bừng mặt, gã hét lên một tiếng, Lâm Ẩn được gã mời đến, Lâm Ẩn là cao thủ không thua kém gì những kẻ đứng đầu trong thế giới ẩn này, Lâm Ẩn đâu phải là người Moses có thể sỉ nhục được chứ. Pôn, ông không mau bắt con khỉ da vàng này cút khỏi đây mau. Moses nói xong thì đi về phía Lâm Ẩn, ánh mắt gã không mấy thiện cảm. Lâm Ẩn hờ hững nhìn liếc mắt nhìn Moses rồi nói, giờ nếu ông quỳ xuống thì tôi sẽ nể mặt lão tước gia, không giết ông. Ha ha ha, Moses là một cao thủ mạnh mẽ, sức mạnh phòng ngự của gã vô cùng mạnh, gã có thể bảo vệ được tính mạng ngay cả khi đối đầu với người mạnh nhất trong thế giới ẩn, điều này cũng tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho gã trong thế giới ẩn. Nhưng bây giờ gã lại bị một con khỉ da vàng coi thường. Quảng cáo, con khỉ da vàng kia tôi sẽ nghiền nát xương trên người cậu. Moses vừa nói xong thì đã lao về phía Lâm Ẩn như một con voi điên. Những người xung quanh mỉm cười, có lẽ Moses không phải là người mạnh nhất trong số họ, nhưng gã là người có sức phòng thủ mạnh nhất. Để Moses thử sức tên Phương Đông này là tốt nhất, trên mặt Lâm Ẩn xuất hiện vẻ lạnh lẽo, anh vươn một bàn tay ra. Khi lòng bàn tay của Lâm Ẩn lật lên thì không trung xuất hiện một tiếng nổ lớn, một bàn tay dài 3 mét to lớn xuất hiện trên không trung rồi đập thẳng về phía Moses đang lao tới. Ầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ này trông giống như tay của một vị thần, ngay cả Moses, người tự tin vào khả năng phòng thủ của mình cũng phải sửng sốt và hét lên. Cút ngay ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Moses gầm lên một tiếng, gã mạnh mẽ đối đầu với bàn tay khổng lồ, không ngờ sức đập của gã chỉ có thể khiến bàn tay run rẩy một chút, sau đó bàn tay này lại tiếp tục ép xuống. Moses gầm lên như không tin, gã lấy chân đạp xuống đất. Cơ thể gã giống như một pho tượng nằm trên đất, cơ thể bắt đầu phình ra đến 3 mét, cơ bắp gã phồng lên, mạch máu nổi lên rõ ràng. Cơ bắp trên người gã giống như đúc bằng sắt, Moses trông như một con thú khổng lồ vậy. Nhưng dưới ánh mắt của những cao thủ phương Tây, thì dù Moses có gầm thét thế nào, vùng vẫy thế nào hay sử dụng tất cả mọi bí thuật nhưng tiếc rằng vẫn không có tác dụng, Moses vẫn trở thành một đống thịt nát bét. Cao thủ trong thế giới ẩn, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê kẻ hủy diệt, người khổng lồ như Moses đã bị đánh chết theo cách này. Hít thở, M thanh hít thở vang lên, xung quanh im lặng, không ai lên tiếng. Ngay cả Rớt và Thái Dương đều nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn, thực lực hiện tại của Lâm Ẩn đáng để bọn họ nghiêm túc đánh giá. Trong thế giới này, kẻ mạnh sẽ được công nhận hơn. Lão tước gia, đây có phải là cách tiếp đãi của ông không? Lâm Ẩn chắp tay đứng nhìn lão tước gia đang im lặng. Ha ha, nhiều năm không gặp phù quân, thực lực cậu đã mạnh hơn nhiều rồi. Lão tước gia đúng là người đã sống gần trăm năm, trên mặt lão ta không chút ngượng ngùng nói. Mọi người, tôi nhận được một tin tức Moses đã gia nhập phe của ngài cố, nên tôi mới không ngăn cản, cho dù cậu Lâm không ra tay thì hôm nay tôi cũng sẽ không để ông ta đi. Rớt không còn biểu hiện say rượu như vừa rồi, thay vào đó ông ta nghiêm nghị nói. Ông nói thì phải có bằng chứng. Thái Dương lạnh lùng đứng bên cạnh Rớt cũng tỏ thái độ rõ ràng. Tôi nhận được tin tức thiên sứ đã quy thuận thiên vương cố, lão tước gia nói với ánh mắt trịnh trọng. Cái gì, sao có thể như thế được? Đám đông trở nên náo loạn. Thiên sứ chính là sư phụ của Moses. Nếu thiên sứ thật sự theo phe của thiên vương Cố, vậy chuyện Moses làm phản là chuyện dễ hiểu. Sức mạnh của thiên vương Cố đã khiến bọn họ tuyệt vọng rồi. Nếu mà cao thủ đứng thứ ba trong thế giới ẩn là thiên sứ cũng theo phe thiên vương Cố nữa thì hy vọng chiến thắng của họ sẽ càng nhỏ hơn. Thiên sứ rất mạnh, tôi không phải là đối thủ của lão ta. Rớt đặt chai rượu trong tay xuống, ông ta nghiêm nghị nói. 5 năm trước tôi đã đánh nhau với lão ta, tôi không phải là đối thủ của lão ta. Thiên sứ không quan trọng, vấn đề là phải giải quyết thực lực của thiên vương Cố như thế nào. Cơ Thái Dương liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Ông ta cũng đã ở ẩn nhiều năm rồi, nếu không phải ông ta thiếu nợ ân tình của lão tước gia thì ông ta không bao giờ tham gia vào chuyện này. Đúng thế, lần này bọn họ phải đối đầu với một thiên vương Cố đáng sợ hơn cả thiên sứ. Nhiều cao thủ phương Tây bỗng chốc trở nên im lặng, Lâm Ẩn cảm thấy hơi tò mò, anh hỏi, thực lực của Lang Vương Tác Long thế nào? Ngay cả 50 chiêu của thiên vương Cố cũng không đỡ nổi sao? Theo Lâm Ẩn thấy thì sức mạnh của Thái Dương và Rớt không yếu hơn anh. Lang Vương Tác Long có thể đứng đầu trong thế giới ẩn thì thực lực chắc phải mạnh hơn. Làm sao ông ta lại không đỡ được 50 chiêu của thiên vương Cố chứ? Điều này hoàn toàn không giống với thực lực của thiên vương Cố mà Trần Tùng Dương đã nói, ngay cả Lâm Kình Thương cũng phải mất hàng trăm chiêu mới đánh bại được Trần Tùng Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng thực lực của ngài Cố khi lão ta quản lý thiên môn không bằng cụ ông Lâm Kình Thương, chẳng lẽ thực lực của ngài Cố đã tiến bộ nhanh đến thế chỉ trong 20 năm qua sao? Quảng cáo, cách chương.